Thưa vị có nghe không? Rồi. Hôm nay mình có lẽ là mình trở lại một chút, cái bài năm học giới đấy, cái bài năm học giới. Trở lại một chút cái bài năm học giới. Ở trong ngày Minh Châu là dịch là học pháp, học pháp. Nhưng mà có rất là nhiều bà con của mình là thấy cái chữ sợ người ta không có nhận ra đó, cái chữ này có thể dịch là ngũ giới, cái dịch là ngũ giới không có sai, không có sai. Bởi vì Sikkhapada này là điều học, là học giới đó. Về ngày Minh Châu thì chỗ này ngày dịch là năm học pháp thì nghe rất là lạ hả, năm học lạ thì mình có thể mình dịch gọn thì sẽ là ngũ giới. Thì cái này tôi nhớ kỳ rồi tôi giảng rồi, nhưng mà sau đó, thì tôi anh nói tôi quên, bởi buồn ngủ cũng có cái quên. Thì sáng nay mình ôn rồi một chút thì cái này bà con xem thêm ha, xem thêm á. Cái gì tôi chỉ nói ra đây những cái gì mà tôi biết, thằng quý vị không có tự tìm được nghe, không có tự tìm được. Để gọi là sát sanh á thì nó phải đòi hỏi bao nhiêu cái yếu tố, bao nhiêu cái điều kiện mới đủ gọi là sát sanh. Chẳng hạn như trước hết là mình phải biết đó là trước hết đó phải là chúng sinh, thì nếu đó là không phải chúng sinh đó, thì như cây cỏ đất đá thì không có kể hả. Rồi thứ hai là mình biết rõ đó là chúng sinh. Rồi thứ ba đó là có cái tâm sát hại, rồi cái tư là có sự nỗ lực, rồi cái thứ năm đó là cái động vật đó nó bị chết do cái sự nỗ lực của mình. Sự nỗ lực ở đây nó có nhiều cách, thì quý vị biết rồi. Thì cho nên để mình làm chết một con kiến thì mình có thể lấy ngón tay của mình dí cho nó nát ra, nó bẹp ra nó chết. Còn không nó mình chế nước sôi, mình bật hột quẹt, nhiều cách lắm. Miễn sao là cho nó chết thôi. Thì cái đó được gọi là sát sinh. Mình biết rõ đây là con kiến. Đấy. Mà chứ còn nếu mà mình nhìn cái hột mè mà mình tưởng nó là con kiến thì cũng không được nha, nó cũng không kể là dễ sát sanh. Mà cái sát sanh ở đây có nghĩa là mình biết kiến chứ không phải hột mè. Và thứ nhất đó là bản thân cái vật mình nó đang di chuyển thì đó là con kiến. Thứ hai là mình có cái biết, thứ ba là mình có cái ý sát, thứ tư nữa là mình có ra sức, rồi cái thứ năm là con kiến nó đã chết. Thì có năm cái nó mới kể. Thì năm cái này bà con có thể xem thêm trong cái cuốn kinh Nhật Hành của Hòa Thượng Hộ Tông đấy. Rồi ở đây tôi chỉ kể những cái mà trong đó không có nói. Thí dụ ở đây sáng nay là giọt mưa cuối mùa không có để chú giải vô ha, có để chú giải thì dễ quá. Có để chú giải vô. Alo, các vị còn nghe không? Bây giờ tôi nói chuyện cho bà con, chuyện nào bà con không có tự tìm ra được á, tôi ôn lại bài kinh này nghe. Đức Phật ngài dạy rằng á, cái chúng sanh á, cái loại người nào, cái loại nào á, thì nó đi theo cái loại đó. Mình sẽ ôn, mà trước khi mình giảng về năm điều này đó thì mình sẽ ôn lại cái nội dung kinh một chút. Ngài dạy rằng á, cái loại người nào thì nó đi tìm cái loại người đó để mà nó chơi, thông thường là vậy. Chỉ là hoàn cảnh bắt buộc, bất đắc dĩ ấy, thì ngài mới nói. Nhưng mà thông thường mà nói là có vui thì người ta mới đi kiếm chỗ đó. Thí dụ như thích đàn ca hát sướng, ăn uống, thích câu cá săn bắn, thích ngồi rồi lê đôi mắt vân vân, thì những cái người đó họ có khuynh hướng họ tìm đến nhau. Mà nó có cái chuyện này mới đặc biệt này, là những cái người mà họ nhiều chuyện đó, bản thân họ đó, họ biết những cái điều đó là những cái điều do mình bịa ra, và đối phương đó, cái người mà mình đang nói chuyện đó, họ cũng là dân nhiều chuyện giống như mình, chuyện bé xé ra to. Nhưng mà nó đặc biệt ở một chỗ đó là chính những người nhiều chuyện họ lại là những người thường bị gọi là cuốn hút bởi những cái chuyện tào lao từ thiên hạ. Cái đó mới lạ, cái đó gì đâu gì lạ. Mình không, nhưng mà chính mình á, khi mà bị khác mà họ gạt cái mình vẫn tin như sấm vậy đó. Cái đó mới đặc biệt. Thì cái loại nào hay mình làm việc bất thiện thì mình thích cái người bất thiện, dù chính mình biết đó là cái người xấu, người ác. Cái người này chỉ cần mình ngã ngựa, mình sa cơ là người này sẽ xuống tay không có thương tiếc. Mình biết chứ, mình biết, nhưng mà làm gì làm, hãy chưa gặp chuyện thì cứ là sáp vô để mà chơi đó, là cứ tìm những chốn đoạn trường mà đi là như vậy đó. Tôi nhắc lại là chúng sanh loại nào thì nó thích cái loại đó, dù ít dù nhiều. Thậm chí nó còn có trường hợp này nữa, là người ta chỉ cần giống cái người mình thích thôi là mình đã khoái ra, chỉ cần giống cái người mình thích thôi. Cho nên là cẩn thận cái đó. Cẩn thận lựa bạn mà chơi. Cái sắc sắc chính ai cũng chính, mỗi người nó đều sợ mình bị người khác tấn công. Thì tại sao mình tấn công người khác? Không đau đớn, không ai muốn chết chóc, thì tại sao mình phải làm cho người khác đau đớn và chết chóc? Có người họ làm khó hỏi tôi, chứ nhà mình chuột nhiều quá, dán nhiều quá rồi mà mình không giết thì mình phải làm sao? Vì trong số những người hỏi này đó thì có người thật lòng, có người thông từ bi, có người khó mình, ý họ muốn nói rằng đó là coi như là giới luật nhà Phật đó là vô lý, là làm khó người ta. Nhưng mà thật ra để trả lời cái câu hỏi đó, cái câu hỏi mà con gián, con chuột, con kiến phải là sự giải quyết đó làm sao, hoặc là đạo Phật giải mình từ bi nhưng mà gặp người ác mà chuẩn bị hại mình phải làm sao, thì đối với những người muốn làm khó tôi hay là những người thật lòng muốn hỏi, thì tôi chỉ có một câu trả lời chung, một câu trả lời chung, đó là nó có tới 100.000 trường hợp, làm sao mà chúng ta có thể tìm ra một câu trả lời chung chung được, một câu trả lời, một cái hướng giải quyết cho tất cả mọi tình huống được. Hay cho nên nó chỉ có một cái câu trả lời là anh hãy tự hỏi lòng anh đi, anh có muốn sát sanh hay không? Nha, anh có muốn sát sanh hay không? Anh có muốn trộm cắp hay không? Anh có muốn anh có tham của người hay không? Anh có lòng hại người hay không? Anh nếu chỉ cần anh nói rằng thật lòng tôi không muốn, thì tự nhiên ở mỗi hoàn cảnh mình có lối thoát. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình biết đó là những con kiến, mà chỉ cần mình biết đó là những con chuột, con gián, mà mình giết nó rồi đó, mình sẽ bị cái gì đó. Bây giờ đừng nói nghiệp báo, nó xa quá. Bây giờ tôi ví dụ thôi. Ví dụ tôi biết tôi giết con kiến này xong là tôi sẽ bị mất ngủ 2 đêm. Tôi giết con chuột này xong là mình mấy tôi sẽ, nó sẽ nổi sạnh, nổi gì đó, nổi mặn, nổi sẩy, nổi ngứa tùm lum hết trong vòng tuần. Tôi biết tôi giết mấy con gián này xong là sẽ bị mụn đầy mặt hết. Ví dụ như vậy. Thì lúc bây giờ tôi sẽ làm sao? Khi mà tôi biết rằng tôi giết những cái con này thì tôi sẽ bị quả báo nhãn tiền như vậy đó, thì tôi sẽ làm sao? Mặc dù tôi rất là ghét chuột, rất là ghét gián, rất là ghét kiến, đúng, rất là ghét, nhưng mà vì tôi biết rằng cứ mỗi lần tôi ra tay tôi giết một con như vậy thì tôi sẽ bị một cái quả báo nhãn tiền, thì tự nhiên mình sẽ tìm ra lối thoát ngay. Còn cái này là cái lòng mình thật ra đó, nó cũng không có tha thiết lắm trong cái chuyện gọi là từ bi. Mình không có thương chúng sanh, mình không có tha thiết lắm trong cái chuyện mà giữ cái giới này giới nọ, cho nên mình tự mình làm khó mình bằng cách là mình thắc mắc làm biết trong hoàn cảnh đó tôi phải làm sao. Thì thật ra quý vị tự hỏi lòng mình đi, mình thương con mình mà, Chỉ con mình nó biết bao nhiêu lần nó đưa khó xử, là tại sao? Rất là ngoạn mục, rất là ngoạn mục. Là vì sao? Là vì mình có thương con. Thì ở mỗi hoàn cảnh như vậy mình cũng có cái cách để mình lắc, để mình linh động nha. Đó là câu trả lời chung, là tự hỏi lòng mình đi, mình có thật sự muốn hay không, muốn giữ giới đó. Nếu mà thật sự muốn giữ giới thì tự nhiên ở mỗi hoàn cảnh, ở mỗi tình huống mình sẽ tìm ra một cái cách tốt nhất. Bây giờ đã tôi chờ hoài qua chờ hoài mà không thấy thì thôi, tôi làm biến viết rồi. Đây có rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Đây, đây là năm cái chi. À, nhớ nhớ nhớ nhớ, cái chi ở đây nó không phải là chi ăn giá như là nhiều người tưởng, mà cái chi ở đây là các ngày xài cái chữ gọi là đây. Năm cái kiểu năm cái gì đấy, yếu tố cấu thành tội sanh. Năm yếu tố cấu thành tội sanh. Một á, đối tượng là chúng sinh. Hai đó, mình biết đó là chúng sinh. Thứ ba là có tâm cố sát. Thứ tư là ra sức giết. Thứ tư đó là đối tượng bị chết dưới tay mình. Đó, quý vị có thấy chưa? Rồi trong đây mới nói thêm một chuyện nữa. Đây mới nói thêm một chuyện nữa. Rồi bây giờ đó là mình học qua cái gì? Học qua cái giới đẳng cấp hả? Quý vị chịu khó đi, quý vị nào mà ghét ba ly á, thì phải chịu khó thôi, tại vì đây là cái cơ hội để mình học bản gốc ha. Đi dùng điện thoại nó dốc đó thì được, mà hãy mỗi lần mà là mà học mấy cái khó này thì than mà không có thời gian. Ok, để tôi muốn khoe quý vị một chuyện. Kỳ rồi tôi đi Miến Điện, kỳ rồi tôi đi ăn, tôi gặp giữa một cái thành phố Luân Đôn hoa lệ như vậy đó, mà mỗi ngày vẫn có những người Phật tử Miến Điện họ đến chùa để mà họ cúng dường thức ăn, và hình ảnh đẹp lắm. Giàu có nghèo có, nhưng mà khi họ đem vô có những bữa ăn đem vô rất là sơ sài, nhưng mà cái cách của họ nó đẹp lắm, họ đẹp lắm. Họ đọc bằng cái tiếng Miến Điện của họ đó, họ tạc bạch xong rồi đó, là tất cả mọi người ở trong cái nhóm mà đến chùa hôm đó, đó là có thể là một gia đình hay là hai gia đình hoặc là một nhóm bạn không cần biết, hãy có tất cả có bao nhiêu người thì tất cả đều đứng nó dịnh vô cái bàn á, sờ tay vô cái bàn để mà dâng cho chư tăng ăn, chư tăng trinh sáng hoặc là ăn trưa. Và họ đọc họ đó là coi như đó là mấy sự nói chuyện với họ đó, có những người họ lớn rồi mà họ không biết nói tiếng Miến Điện, có người thì họ biết nói tiếng Miến Điện. Thì dầu mấy sự nói tiếng gì với họ đó, là mình làm mấy sự nói trong đó là toàn là những cái thuật ngữ Pali không. Tôi nghe đó tôi rất là giật mình, rất là hoan hỷ, mà tôi trực nhớ là bà con Việt Nam tôi chạnh lòng. Quý vị có thể nói với tôi, quý vị có thể nói với tôi đó là tại vì người ta là trong ngôn ngữ người ta có tiếng Bali sẵn, đúng. cái đó không có sai, nhưng mà mình phải nhìn nhận là nó không có vay mượn nhiều như vậy. Trong cái tiếng Miến Điện mà thật sự đó, tiếng Miến Điện mà nói cho những người không phải Phật tử đó, nó không có một cái lượng từ Pali vay mượn nhiều như vậy, nhiều như vậy thì không có, chắc chắn đó, chắc chắn là không có. Nhưng mà chỉ với người Phật tử đó, ông sư đối diện Phật tử đó là xài cái từ nó rất là nhiều, nó nhiều cũng giống như là quý thầy Bắc Tông Việt Nam mà giảng cho bà con Việt Nam, quý thầy xài rất là nhiều cái từ Hán Việt. Những cái từ đồng ý, mình đồng ý đó là tiếng Việt Nam có vay mượn từ Hán Việt rất là nhiều, mình phải đồng ý chuyện đó. Tuy nhiên đối với người không phải Phật tử đó, thì quý thầy Bắc Tông sẽ không có, trong cái ngôn ngữ mà trao đổi quý thầy không có xài quá nhiều chữ như vậy, không có xài quá nhiều chữ như vậy. Nhưng mà đối với Phật tử đó thì quý thầy mới xài. Ở đây cũng vậy, khi mà nói chuyện mấy sư Thái Lan hoặc là mấy sư người Tích Lan, mấy sư người Miến Điện, mà khi nói chuyện Phật tử đó, họ nói tiếng gì cũng cần biết, mà họ xài cái từ Pali rất là nhiều. Là vì sao? Là vì đệ tử của họ được học, được học. Chứ còn mà nếu mà mình cứ sợ đó, mình cứ sợ mấy cái chữ này, nó mai này mình đi qua mấy cái thiền viện Thái Lan, đi qua bên Miến Điện đó, thì nó thiệt nghe là mình bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Là bởi vì thí dụ như mình đi trình pháp chẳng hạn, thì ông thầy đó phần lớn cũng chúng xài chữ sát tiết, sát tiết xăm bá chân nhé, vì nó vẫn xài chữ út thái chá cúc cúc chá, là trạo hối, là hoài nghi, là phóng dật, là niệm, là tỉnh giác. Họ phải xài chữ đó thôi, chứ còn cái đó mà dịch ra cái ngôn ngữ của họ đó, hoặc là dịch ra ngôn ngữ tiếng Anh đó, tôi báo cho quý vị biết một cái tin buồn. Chẳng hạn như ở bên tiếng Đức ấy, nó có một cái chữ rất là kỳ, ở đây nó hơi lạc đề mà không thể không nói. Cái chữ này nè, anh háp thịt, có chỗ người ta dùng nó để người ta dịch cái chữ tanh ha, có nghĩa là khát ái. Nhưng mà có chỗ đó họ dùng với nó để dịch cái chữ upada, nó là thủ ở trong duyên khởi đó. Quý vị coi có mệt hay không, quá sức mệt. Cũng cái chữ anh háp thịt này nè, mà có chỗ họ dùng nó để họ chỉ cho cái ái, có lúc họ dùng nó để chỉ cho cái thủ. Thì cái chỗ này rõ ràng là đây là một cái cớ rất là lớn để cho chúng ta phải học cái thuật ngữ Pali thôi, phải học thôi. Bởi vì học ngoại ngữ cho nhiều, để rồi đó trong trường hợp này mình phải làm sao đây, phải làm sao đây. Anh háp thôi, có chỗ là ái mà có chỗ là thủ. Rồi bây giờ mình đi mình cự nó, tại sao mà dịch kỳ thì đi hỏi người ta kìa, chứ đừng có hỏi tôi nha. Và quý vị cũng đừng có hỏi chính mình, mà phải đi hỏi cái người nào mà dịch á, cái người nào mà bắt trợn á nha. Cho nên đây là lý do tại sao phải học thuật ngữ Pali nha. Rồi bây giờ tiếp theo đó là tại sao được gọi là trộm cắp. Tại sao được gọi là trộm cắp? Nãy tôi có bỏ chữ đó ra chưa? Rồi, đúng rồi, nãy tôi có để ra chữ 5 năm nó chi đó rồi. Thứ nhất đó là nào, cái này bây giờ tôi để tắt nha. Năm yếu tố cấu thành tội trộm cướp. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn xài chữ trộm cắp mà muốn xài chữ trộm cướp. Bởi vì trộm cắp, hai chữ trộm và chữ cắp nó đồng nghĩa, nhưng mà cướp thì khác. Trộm là lấy lén, mà cướp là lấy công khai. Thứ nhất đó là vật của người khác. Thứ hai đó là mình biết rõ điều đó. Thứ ba đó là có tâm sang đoạt. Thứ tư đó là ra sức chiếm hữu. Và thứ tư đó là, thứ năm đó là đã lấy được. Chưa lấy được thì chưa kể nha, chưa lấy được thì chưa kể. Chưa lấy được thì chưa kể. Đó, có Bali đàng hoàng đó, có Bali trong đó rồi đó nha. Rồi tiếp theo nó là cái gì đây? Vui lắm. Có chỗ kể, có chỗ không kể, nghĩa là mệt thế chứ. Có chỗ kể, có chỗ không kể. Đây. Quý vị chờ thêm một chút. Rồi 3 giây thôi, chỉ 3 giây thôi. Dạ rồi. Các bạn thấy chưa? Tiếp theo đây là năm cái để có ai hỏi gì kỹ đó. Mình thấy người đó lấy vật quan trọng nhưng làm ngơ. Không cần hỏi tôi nha, quý vị cứ nhìn lại năm cái yếu tố cấu thành cái tội trộm cắp. Đó là gì? Đó là thứ nhất, đó là vật của người ta. Thứ hai, đó là mình biết rõ là của người ta. Thứ ba, đó là mình có cái ý sang đoạt. Và cái thứ tư đó là ra sức chiếm hữu. Còn cái chuyện mà mình thấy người ta mà mình làm ngơ thì quý vị coi, nó đâu có mắc mớ gì đâu, nó đâu có mắc mớ gì mình nha. Mà coi chừng như mình là lúc đó mà mình lên tiếng rồi nó đâm mình còn mệt nữa nha. Có nhiều lắm á thì mình đi báo cảnh sát. Mình bóc cái phone ra, bây giờ có cái phone đó, mình bóc cái phone rồi kêu cảnh sát. Chứ còn mà, hoặc là mình báo cho chủ biết. Chứ còn mà mình lầm bẩm mà mình tới mà mình cản cản mà nó lụi vô một phát đó là coi như là khỏe ru luôn, có cháo khuya nha. Cho nên bây giờ mình học tới bốn cái chi, năm cái là năm cái yếu tố để cấu thành cái gì, nó cấu thành cái tội tà dâm. Một đó là, quý vị có thấy chưa, quý vị có thấy cái mà tôi vừa post lên chưa? Dạ rồi. Một là đối tượng là ai gắm anh đi giá là một là đối tượng cấm kỵ đó, ai gắm anh đi giá là cấm kỵ ha. Rồi thứ hai nữa là mình có lòng ham muốn gần gũi. Rồi cái thứ ba nữa là ra sức. Cái thứ tư đó là đã thực hiện xong. Đó, thế giới tà dâm nó gồm có bốn cái yếu tố cấu thành tội ha. Thứ nhất đó là đối tượng cấm kỵ. Thì đối tượng cấm kỵ đây là gì? Thì ở đây người ta mới kể ra thế này là maturakita piturakita hệ paturakita nha tirakita, có nghĩa là đối tượng cấm kỵ ở đây là người được gia đình nè, thân nhân nè, kẻ giám hộ nè, luật pháp nè, bảo vệ. Cấm kỵ đây là vậy đó, tức là người được gia đình, thân nhân, kẻ giám hộ hay là luật pháp bảo vệ. Thí dụ như mình ở gần cái đó là ở gần một cái cô nhi viện, ở trong đó có một cái cô bé cũng quá dễ thương đi, mà mình là cái người bên ngoài mà mình tìm cách mình chiếm hữu cổ, thì lúc đó vẫn được gọi là tội tà dâm. Là vì sao? Tuy cổ là trẻ một câu ở trong khu nhi viện, không cha không mẹ không thân quyến không có ai hết, nhưng mà cổ đó là cái người được giám hộ. Các vị đi hỏi mấy ông luật sư có đúng vậy không? Cổ ở trong khu nhi viện thì cổ được sống dưới cái sự chăm sóc giám hộ của những người coi sóc cái khu nhi viện đó. Mình tìm cách nói gọn lại đó thì cái nên muốn né cái tội tà dâm là chỉ có một cách thôi. Đó là cái đối tượng nó phải trên 18 tuổi. Chỉ có một đối tượng ok là trên 18 tuổi, có ý thức tự vệ rõ ràng. hẹ và xã hội không lên án. Chỉ có một đối tượng thôi, nhớ nha, chỉ có một đối tượng, ok, là trên 18 tuổi có ý thức tự vệ rõ ràng và xã hội không lên án. Tại vì nó có những cái xã hội mà người ta trên 18 tuổi người ta có quyền tự quyết, tự quyết. Có những nơi người trên 18 tuổi có quyền tự quyết. Đó, thì trong trường hợp đó là ok. Còn nếu như mà một thiếu một trong ba cái này thì không được. Thứ nhất là đối tượng nó dưới 18 tuổi là coi như bị dính với vấn đề pháp luật rồi. À, dưới 18 tuổi là pháp luật họ phải phải bảo vệ mình thôi. Thứ hai là có ý thức rõ ràng, có ý thức tự vệ, có nghĩa là nếu mà họ bị mất trí nè, họ bị say rượu nè, họ bị bất tỉnh nè, họ bị lý do gì họ bất tỉnh hoặc là bị say rượu, hay là họ bị, nói chung là họ bị trong một cái bằng mất trí say rượu, thì trong hôn mê thì trong trường hợp họ không có cái ý thức tự vệ đó thì là mà mình rớ vô là mình cũng bị dính nha. Và cái thứ ba đó là cái xã hội không lên án, nghĩa là sao, là có những cái nơi mà cái đối tượng trên 18 tuổi thì xã hội họ thấy chuyện nó bình thường, chỉ nói chuyện bình thường. Thậm chí hôm nay bà hỏi tôi có nói cho bà có biết hôm nay ở bên Trung Quốc nó có những cái dân tộc mà ở Vân Nam á, là nó đi phụ nữ đi ra đường mà nó gặp người đàn ông lạ quắc mà nó thích á, họ chỉ đến họ bắt chuyện xong rồi họ lấy ngón tay họ cào cào vô lòng bàn tay của mình, rồi họ để cho mình cái địa chỉ, bây giờ chắc có đem số phone và email Facebook nữa, thì là mình tối mình cứ lại đó. Tôi không nhớ là dân tộc đó là Di hay là Bạch gì tôi quên mất rồi nha. Thì mình tới mà theo cái lệ đó là mình không có được đi vô cửa chính mà mình phải đi vô phòng của cái cô đó, của cái bà đó bằng cái lối cửa sổ. Và khi ra đi rồi thì mình với cô đó là phải coi như là ân đoạn nghĩa tuyệt, không được có cái ý chiếm hữu, có nghĩa là mình đến với người ta xong rồi sau đó hôm sau mình gặp cô đi trên phố với ai đó mà mình ghen này nó là bậy. Cái lúc đó là mình bậy chứ không phải là cổ bậy nha. Có những dân tộc nó lạ lùng như vậy đó. Cho nên hoặc là bên Tây Tạng nó cũng có những cái lạ lắm mà tôi kể ra hồi nó lạc về bây giờ nha. Cho nên ở đây là nhớ là cái giới tà dâm, tôi nhắc lại, giới tà dâm ở xứ này không giống xứ kia, giới tà dâm ở chỗ này không giống chỗ kia, ở chỗ A là phạm nhưng ở chỗ B thì không. Đó, nó không giống chỗ đó, có nghĩa là sao, tôi có nghĩa là cũng cái việc làm đó, cũng đối tượng đó, nhưng mà có chỗ phạm chỗ không, mà do cái văn hóa địa phương nữa. Nhưng mà nói chung lại thì theo lời Đức Phật là gì, là chúng ta hạn chế cái vấn đề gọi là giao du mật thiết với người khác phái, hạn chế tối đa, là bởi vì chỉ có cái người nào là người giao phối với mình ở, có thể là cái người mà hôn phối với mình á, người hôn phối với mình là hợp pháp, còn không nữa là cũng phải là được xã hội đồng ý. Đồng ý là sao, có nghĩa là mọi người trong xã hội đó họ thấy cái chuyện chỉ bình thường thì ok. Còn nếu mà đó là cái đối tượng mà được người ta bảo vệ ha, mà lại là xã hội lên án cái hành động của mình đó, thì cái chỗ đó được gọi là phạm. Rồi cái thứ tiếp theo là cái giới nói dối ha, giới nói dối mục tiêu rồi, việc này có chưa nữa, cái giới nói dối. Giới nói dối, Rồi. Hey. Năm cái là đây là những cái điều mà nó cấu thành cái tội, cấu thành cái tội nói dối ha. Một đó là chuyện không thật, rồi cái thứ hai nữa đó là có lòng. Khuynh đảo thị phi, cái thứ ba nữa là tìm cách thuyết phục đối tượng, và cái thứ tư là người ta chấp nhận lời mình. Đó, một đó là cái chuyện đó chỉ không thật, thứ hai nó là mình có cái lòng khuynh đảo thị phi, đổi trắng thay đen, có nói không, không nói có, và cái thứ ba nữa đó là mình tìm cách thuyết phục đối tượng, có cái lòng nhưng mà mình không có tìm cách, nghĩa là mình chưa có nói gì hết, muốn lắm muốn gạt rồi đó nhưng mà đang suy nghĩ, đang suy nghĩ thì cái đó chưa, và đằng này đó là mình đang tìm cách. Rồi cái thứ tư là người ta chấp nhận cái lời mình, thì trong trường hợp này được gọi là phạm giới trộm cắp, ở phạm giới nói dối. Bây giờ ở đây thì chỉ kể tới đó thôi chứ không có kể thêm cái giới uống rượu nha. À, cho nên ở đây thì tôi trở lại vấn đề là trong trường hợp nào thì cái giới sát sanh được gọi là tội nặng ha? À, trường hợp nào sát sanh được gọi là tội nhẹ. Đây thấy chưa, cái đối tượng sát sanh á, đối tượng sát sanh á mà không có đức độ, giờ trở lại cái đối tượng bị giết á không có đức độ đời sanh nữa, gọi là thân xác nhỏ bé. À, thì tội ít. À, ngược lại đó thì tội nhiều. Nhớ vậy đó. Thì trong đây mình nói tại sao như vậy, là bởi vì cái người mà bị đối với thân xác mà nhỏ đó, mình giết mình ít qua ra sức hơn là mình giết một cái đối tượng lớn. Ví dụ như mình giết một con người nè, hoặc là một con voi nè, là mình phải ra sức rất là nhiều, phải là một sự cố ý, mà cùng một cái sự dàn dựng, một sự tổ chức, một sự sắp xếp có hệ thống. À, còn cái chuyện mà mình làm chết một con kiến, một con ruồi thì nó đơn giản lắm, nó đơn giản thì nó ít. Cho nên trong đây mới nói rõ là cái đối tượng bị giết không có đức độ, hoặc là thân xác bé nhỏ thì tội ít, mà ngược lại tội tội nhiều. Cái giới định giới sát sanh đó. Còn cái giới trộm cắp thì sao ta? À, giới trộm cắp, cái giới trộm cắp đâu, trộm cắp đâu, Nhớ nha, cái đó phải ghi lại nha, phải ghi cái Pali nó lại, phải ghi cái Pali nó lại. Đây, phải ghi Pali nó lại. Cái đối tượng đó, vật có giá trị sẽ tội nhiều hơn. Được cái gì nữa? Lấy của người đức độ tội nhiều hơn. Rồi từ đó suy ra, từ đó suy ra lấy của tập thể tội nhiều hơn cá nhân. Như cúng dường tập thể tăng thì công đức cũng lớn hơn cá nhân. Vì sao? Vì trong đó hạng nào cũng có. Không biết nói gì các bà con nghe kịp không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Tức là trong đây mới nói rõ thế này, cái giới sắc sanh mình là mình cố ý mình giết nhé, nhưng mà cái đối tượng nó càng lớn xác thì nào tội nó nặng gì đó, bởi mình phải ra sức nhiều hơn. Rồi cái đối tượng nó có đức độ nhiều á thì mình cũng là tội nhiều hơn. Rồi trong đây mới nói rõ là cái tâm mà lúc ra tay đó, cái tâm đó cái ý sát nó mạnh hơn thì cái tội nó cũng nhiều hơn. Ý sát anh thí dụ như bây giờ mình thấy người ta bị tim mà người ta té xuống, người ta mới đi tìm cái chai thuốc trong túi, chai thuốc người ta nó bị lăn ra, thay vì mình tới mình lụm lên mình mở nắp mình đưa cho người ta, thì đằng này đó mình có hai cách. Một là mình đứng làm lơ, mình coi người ta làm gì với cái hoàn cảnh đó. Còn công đó là mình lấy cái chân mình đá cho cái hộp thuốc nó lăn đi mất tiêu luôn. Ủa, vậy thấy hai cái này nó khác nhau không? Cái kia thì mình không có ra tay, mình chỉ đứng mình coi cái người đó họ đang lên cơn đau tim, họ cứ đang quằn một tay thì ôm ngực còn một tay thì đi mò kiếm cái chai thuốc. Mình đứng yên mình coi nó đã cỡ nào. Còn trò thứ hai là mình ra sức mình đứng mình đá cái hộp thuốc nó qua một bên. Thì trong trường hợp đá đó, trong đây gọi là tích bắt cái lì, có nghĩa là bằng một cái phiền não mãnh liệt mình mới làm được chuyện đó. Còn cái kia thì mình không có ra tay, mình đứng yên mình nhòm thôi. Thì cái kết quả giống nhau, nhưng mà ít ra cái chuyện mình đá cái hộp thuốc đó là coi như mình đã cướp đi cái hy vọng sau cùng của người ta rồi. Cái này nát dữ à, nha, nát dữ. Thì bây giờ ở đây cái giới trầm cấp cũng vậy, nó ý nghĩa tương tự như vậy. Lấy cái vật mà có giá trị thì cái tội nó nhiều hơn, là vì sao? Là vì lúc đó là cũng là tích bắt cái lì sát. Tích bắt cái lì sát có nghĩa là cái phiền não mãnh liệt. Phiền não mãnh liệt, vì cái vật có giá trị thì cái lòng mình nó mới tha thiết, nó mới đã, phải không? Chứ còn mà củ sắn củ khoai thì nó hờ hững, nó hời hợt lắm. Còn cái này nó là một cái vật có giá trị, ví dụ như là một cái viên kim cương mà nó bự bằng cái trứng cốc thì nó là đã lắm nha. Là cái lòng lấy, cái lòng mình muốn lấy là nó mãnh liệt kia lắm, nó mãnh liệt lắm. Và thêm nữa là lấy của cái người có đức độ thì cái tội nó nặng hơn của cái người mà không có đức độ. Và từ đó suy ra lấy của đám đông, của tập thể, lấy của công cộng, cái tội nó nặng hơn lấy của cá nhân. Là vì sao? là vì trong cái gọi là đám đông, cái gọi là công cộng, cái gọi là tập thể đó, cái gọi là đại chúng đó, nó đủ hạng người đó hết. Cũng giống như mình cúng dường Tây Tạng mà cho đông đảo chư tăng vô phân biệt, thì công đức nó lớn hơn là mình cúng dường cho cá nhân. Là vì cá nhân ấy, là dầu có ghê gớm thế nào thì một cũng là một thôi. Còn cái cúng dường cho tập thể tăng ấy, trong đó nó đủ thứ trong đó hết. Có những vị sẽ thành Phật chánh đẳng giác, có những vị sẽ thành Phật độc giác, có những vị sẽ thành chí thượng tinh văn, có những vị sẽ thành đại tinh văn, có những vị là hôm nay họ đã là tu đà hoàng rồi mình không biết, có thể là họ đang trên đường trở thành vị tư đà hàm, có những vị đang sửa soạn trở thành a la hàm, có những vị sửa soạn trở thành a la hán, có những vị đang là a la hán. Trong cái đám tăng chúng có những vị họ có cái đại nguyện, có những vị có cái tiểu nguyện, đủ thứ trong đó hết. Cho nên hễ mình nói tới đám đông thì nó phước cũng nhiều hơn mà tội nó cũng nhiều hơn, nếu mà mình có một cái hành động nào nhắm tới cái tập thể đó nhé nha. Cái này cái quan trọng, đây là lý do tại sao mà cái tập thể nó quan trọng. Và ở trong kinh ấy, có cái câu này, trong cái cúng dường phân biệt ấy, trong kinh cúng dường phân biệt của Trung Bộ Kinh có cái câu này: Sang khê đinh nê thì âm hề pi đinh năng, khi tăng chúng được cúng dường cũng là lúc ta được cúng dường. À, cái câu này bạn tôi lập nha: Sang khê đinh nê thì âm hề phí đinh năng, lúc tăng chúng được cúng dường thì Như Lai cũng được cúng dường. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Lẽ ra tôi nói nhưng mà tôi phải viết ra, phải viết ra mới được. Vì sao vậy? Là vì khi hướng là vì trong tập thể, trong tập thể tăng ấy hạng nào cũng có, và khi nhìn vào tập thể tăng không ai có thể không nghĩ đến đến ai ta, đến Phật. Đây là việc rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Tại sao cúng dường tập thể tăng mà công đức lớn? Là vì hai lý do. Thứ nhất là vì trong tập thể tăng ấy hạng nào cũng có, kể cả nguyên một đống phàm đặc ruột đặc sạch, nhưng mà trong đó dầu có thầy chùa, có cà chớn, có tào lao cỡ nào đi nữa thì hễ một cái tập thể thế nào cũng có vàng thao là trong đó, chứ không thể nào mà không có nha. Thứ hai là làm sao mà nhìn một cái tập thể tăng mà lại có thể không nghĩ đến Đức Phật? Thì bản thân tôi nói rõ, bản thân tôi làm chuyện này không được. Tôi nhìn một cái đám đông mà mấy chục ung sư mà cấm tôi nghĩ tới Đức Phật thì cái chuyện đó tôi làm không được. Một hai thì được, ví dụ như ông sư Nguyễn Văn Nga, ông sư A, ông sư B, sư C, sư F thì được. Nhưng mà nhìn một cái tập thể tăng mà trung trung điệp điệp ha, mà mình quỳ xuống mình cúng dường mà đố các vị mà không nghĩ tới Đức Phật thì chuyện đó làm không được là không được. Cũng giống như là mình không thể nào mà mình nhìn vô rừng mà không thấy lá, cái chuyện này không được. Hoặc là khi nào mà nhìn nhìn nhìn mặt biển mà không thấy nước thì nó không được nha, cái chuyện nó dính liền nhau. Cho nên cái đây cái giới sắc sanh giới trầm cấp là gì, tức là bây giờ tôi đang giảng về giới trầm cấp nhưng mà giới sắc sanh thì làm ơn cũng nhớ giống như vậy. Cái nghĩa là tội nào phước nào, phước tội nào mà nhắm đến thể thì quả báo cũng lớn hơn là nhắm vào cá nhân. Đây là cái điều phải nhớ, phước tội nào không cần biết mà hãy nhắm đến cái đối tượng tập thể đó, thì cái quả báo nó luôn lớn hơn là nhắm vào cá nhân ở chỗ đó. Cho nên nếu mà bà con ở một cái chỗ mà không có tăng ni hả, thì thỉnh thoảng ấy Thỉnh thoảng mời bà con bạn đạo tới nhà mình ăn bữa cơm thì đó cũng là cái sự cúng dường cho cái tập thể. À, chỉ có cái là uống bia rượu rồi hát karaoke đó thì cái đó không phải không có gọi là cúng dường nha. Chứ còn nếu mà mời tới ăn cơm ăn chè ăn cháo vui vẻ với nhau, à, rồi nếu mà được hành thiền rồi lễ Phật rồi tụng kinh trao đổi Phật pháp thì lâu lâu làm lạnh như vậy đó, à, thì cũng gọi là cúng dường nha, cũng gọi là cúng dường với đại chúng. Thì trong cái thành phố của mình đó thì có 5-7 chị em Phật tử thiện nam tín nữ gì đó, lâu lâu mời về ăn bữa, rồi ngồi thiền tụng kinh chung với rồi chia tay, thì cái đó cũng được gọi là cúng dường cho tập thể. Ok, tiếp theo là cái giới gì quên mất rồi, giới sát sanh trộm cắp rồi từ giới tà dâm hả, cái giới tà dâm cũng y chang như vậy, giới gì tà dâm cũng y chang như vậy nha. Tức là cá nhân đó là người có đức độ mà mình ra sức mình dụ thị quyến rũ rù quến để cho người ta phải một lúc xao lòng để mà đốn củi 3 năm đốt 1 giờ với mình, thì lúc đó được gọi là tội nặng. Còn nếu mà đối tượng nó là lẳng lơ trắc nết lăng loàn chẳng ra gì hết thì coi như là cái tội nó nhẹ một chút, nó nhẹ một chút. Rồi thêm trong đây mới nói thêm nữa là sa pa ni sa mi cha cha ro he si la di kun ra hi ti a ka ma ni va tha ni ap pa sa va chu. Có nghĩa là nếu mà cái đối tượng mà mình có cái lòng mà xâm phạm ấy mà họ không có đức độ gì hết, đối tượng mình xâm phạm không có đức độ thì tội nhẹ, và ngược lại á thì tội nặng. Khi mà tôi giảng cái này đó, có người họ hỏi tôi, họ nói cái thứ mà gật đầu với người lạ đó thì đâu còn đức độ nữa. Tôi nói không, nói vậy là nó chung chung quá đi, nói vậy là chung chung quá. Bây giờ mà thấy hai người, một người A một người B ấy, mà trước khi xảy ra cái sự kiện đáng tiếc này nè, thì A là một người tinh tấn tu hành nết na đoan trang thùy mị, hoặc là một người đàn ông Phật, một người thiện nam Phật tử rất là chung thủy vợ con, một người Phật tử rất là cẩn thận giới luật, nhưng mà nhầm ngay cái lúc mà mềm lòng nhất thời nào đó ha, rồi xuôi tay. À, còn cái trường hợp kia là cái người kia đi kiếm quanh năm 365 ngày, là coi như đi kiếm tình mới, à, sẵn sàng ngã vào cái vòng tay kẻ lạ, thì cái thấy đó là tội nhẹ. Còn cái này người ta đã một lòng chính chuyên, trơn chánh, kiên trinh, trong sạch, mà bữa đó xui làm sao đó, mắc dịch mắc gió gì đó rồi cái coi như là mềm lòng đó, thì trong trường hợp đó là mà mình có lòng quyến rũ kẻ như vậy đó thì cái tội nó nặng nha. À, dưới quên đó, đúng là ở đây có nghĩa là mình không thể cái kiểu mà lực nhân quả nó không giống như cái pháp luật của xã hội, là cái người đó nó tốt quá thôi mình châm chế. Trong luật nhân quả thì không, luật nhân quả là một hạt muối luôn luôn mặn mà một miếng đường luôn luôn ngọt. Muối nằm ở đâu thì cũng là mặn, mà đường nằm ở đâu thì cũng là ngọt. Cái chuyện bất thiện mà do mình tạo ra, dù đó là mình thiện cỡ nào đi nữa thì bất thiện nó vẫn là bất thiện. Nhưng có một điều mà mình dụ khị rù quến quyến rũ một cái người mà xưa nay trong sạch rồi thì cái tội nó nặng hơn là cái kẻ mà suốt mùa thu cách mạng coi như cứ tào lao không thì cái tội nó nhẹ. À, cho nên khi mà mình lỡ rồi mà mình muốn cho bớt ăn năn thì mình nên điều tra cái lý lịch của người đó một chút, mà thấy nó bày hài quá thì yên tâm ngủ ngon. Ok. Ok, đại khái tất cả những cái điều mà tôi giảng nãy giờ đó, nó gom chung là ý này: tốt nhất đừng có làm bậy. Đó. Ở trong đây thì không có nói rõ, ở một cái kinh khác thì có, nhưng mà ở đây thì không có nói rõ nha. Nhưng mà tôi chỉ nhắc chừng thôi, nhắc cho nhớ. Tức là cái giới sắc sanh đó, nó không chỉ, giới sắc sanh nó không chỉ là gây ra cái nghiệp yếu thọ bệnh tật cho đời sau, mà nó còn là gây ra mấy chục cái, nó không phải mấy chục mà có vô số cái quả xấu nữa, mà trong đó nó có cái quả xấu là đời sau sinh ra ngoài cái chuyện là yếu thọ, bị chết oan ức ha, rồi chết thê thảm ha, nó còn bị những cái khác, ví dụ như là bệnh tật triền miên, đẻ ra là bệnh luôn cho tới 100 tuổi luôn. Mà đi trước 100 thì nó cũng khổ, nó thì yếu thọ, mà đi sau đi đi mà tới 100 thì nó khổ kiểu mà bệnh tật ha. Nhưng mà có cái điều này quý vị không ngờ là cái quả báo sát sanh đó, là mình phải bị sống trong cái cảnh sanh ly tử biệt suốt đời. Alo, còn nghe không? Cái cảnh cái người phạm giới sát sanh nhiều á thì đời sau sinh ra phải sống sanh ly tử biệt là sao? Tôi nói chắc bà con đồng ý. Có những đứa bé nó lạ lắm quý vị, là nó mới vừa lọt lòng là cha mẹ đã chia tay rồi ha. Rồi nó phải đi bị gửi ở đằng nhà cô dì thím cậu mợ dượng, có nhiều khi nó gửi ba nó hoặc má nó gửi nhà bạn nữa, rồi người ta đối xử với nó tàn tệ ghẻ lạnh ha. Rồi lớn lên đó thì nó phải sống gọi là chén cơm chai nước mắt, ở nhà người này mà nhớ người kia đó, không được ở gần đến người mình thương đó. Rồi lớn lên là phải, mà tại sao như vậy, là bởi vì khi mình sát sanh thấy các vị biết, các vị khi các vị giết một cái con cá, một con cua, một con rắn, một con chuột, là các vị để lại bao nhiêu là cái giọt lệ biệt ly, các vị có biết cái đó mà đó. Cho nên khi như mình bắn chết một con chim, mình đâu biết là đêm nay đó, đám chim con ở tổ không có mẹ về tụi nó lạnh biết chừng nào. Mình bắn con chim mái, con chim mẹ nó rồi đó, ngày mai ai tìm thức ăn cho tụi nó, cái chuyện đó mình không biết, mình không có ngờ được đâu quý vị nha, mình không có ngờ. Đêm nay ai đi em về, mình mấy đám con lạnh lẽo nằm đúng ổ đó, ở đằng sau nhà tôi bên Mỹ nó có một cái cây, cái cây kiểng, mà bữa lúc tôi dọn tôi rong cây đó, tôi mới thấy trong đó có ổ chim, mấy con chim non nó nằm trong đó, là tôi ngưng, tôi không có dọn nữa. Mai là tôi không có giết, tôi chỉ dọn cây rồi tôi thấy rồi tôi ngưng liền, rồi tôi sợ có cái mùi người đó, có cái mùi tai đó, rồi con chim mẹ nó không dám về, rồi mấy con nó sẽ lạnh như thế nào đó. Cho nên đó là mình phải nhớ cái chỗ đó, khi mình sát cái người này đó là quẩn, quá sức quẩn luôn, người ta thương mình mà mình không thương lại thì quý vị hỏi như vậy, quý vị tôi không có tưởng tượng mà có người mà tệ đến mức mà đi hỏi cái câu này hả. Bây giờ trong thiên hạ có bao nhiêu người nó thương mình rồi mình thương lại hết hay sao? Quý vị ngồi quý vị tự gác chân lên trán mình suy nghĩ đi hả? Có bao nhiêu người nó thương mình đó, rồi bây giờ mình phải thương lại hết hay sao? Mình sợ tội à. Nhưng mà cái kẻ này tôi biết nam nữ, nhưng mà tôi trả lời cho nghe nha, cái người mà hỏi cái này nè khôn lắm, hỏi như vậy thôi chứ cũng chỉ thương ngược lại cái người nào mình khoái à. Chứ bây giờ cái thứ mà cùi đuôi sức mẻ gãy gọng cái gì có đặt vấn đề này hay không, dứt khoát là không, dứt khoát là không. Quý vị chỉ hỏi khi nào mà quý vị có cái lòng muốn rồi, giàu nè, đẹp nè, học thức nè, ga lăng nè, nghệ sĩ nè, tóc bồng như mây, đại khái như vậy, da trắng như tuyết, trán cao mắt sáng răng trắng, thì quý vị mới là thắc mắc. Chỉ còn cái thứ mà xấu quắc thì quý vị đâu có hỏi tôi bao giờ à. Cho nên là tự mình gác chân lên trán suy nghĩ nha. Ok, bây giờ tôi thu gọn là bài kinh với giảng hoài lắm hết. Tại sao sát sanh mà ngoài cái nghiệp nghiệp gì ta, nghiệp yếu thọ bệnh tật ra, nó còn có nghiệp là sanh ly tử biệt là vậy đó. Và sẵn đây tôi giải thích thêm chứ không thôi quý vị hiểu lầm, là tại quý vị là người bị nghiệp sát sanh nhiều quá, quý vị phải sanh vô trong cái gia đình của tôi để mà phải chịu cái cảnh mà mồ côi cha. cảnh mà xa cha. Điều đó không có nghĩa là do quý vị sát sanh mà tôi bị chết sớm, không phải, mà vì do quả sát sinh khiến ta tìm vào những chỗ yếu thọ mà góp mặt. Không biết nói gì hiểu không ta? Alo, có nghĩa là cái người bố của mình á, người mẹ của mình á, họ cũng là người bị cái nghiệp yếu thọ, thì mình mới đúc cái đầu mình vô đó để gì, để mù câu chơi cho vui vậy đó. Tức là lẽ ra thì là mình sanh vô trong cái chỗ trường thọ, chỗ mà bà nội mình sống 120, ông nội mình 91, ví dụ như vậy, này không, mình cứ kiếm cái chỗ nào mà coi như là hưởng dương không à, không có hưởng thọ đó mình mới vô nha. Quý vị biết hưởng dương không? Hưởng dương có nghĩa là sống chưa tới nửa tuổi đời gọi là hưởng dương, mà coi như là sống gọi là từ nửa tuổi trở đi là gọi là hưởng thọ. Mình cứ đè cái chỗ mà hưởng dương mà mình chung vô thì là cái đó là do nghiệp sát sanh, chứ không phải là do mình bị nghiệp sát sanh rồi mình đi đâu rồi người ta chết cái đó thì không phải, mà là do mình tự nhiên cái nghiệp nó chuyển mình vô trong chỗ đó. Để chi, nó có nhiều cái rất là khoa học, là vì cái gen nó có, ở khoa học thì họ chỉ nói cái gen nó có một, nhưng mà theo Phật pháp cái gen nó có hai. Một là cái gen tâm lý, hai là sinh lý. Có nghĩa là sao? Như là khoái tự tử này, khoái tác tán này, là cái gen tâm lý. Rồi đó, bệnh mà di truyền đó là nó thuộc về cái gen sinh lý. Mà mình cứ kiếm cái chỗ nào đó mình chung vô, kiếm vô cái nhà mà khoái tự tử đó, khoái tự tử đó mình chung vô. Có nhiều gia đình đó là cứ quẩn quẩn thì là giải quyết vấn đề là tự tử thôi. Và tôi còn nhớ Việt Nam có một câu nghe nó hay kỳ, tức là mua heo á thì lựa nái, mà cưới gái thì lựa dòng. Không biết bà con có nghe câu này chưa ta? Có nghĩa là mình phải nhìn cái con heo con nó ok, thì xin lỗi, nhìn con heo mẹ nó ok thì con heo con mới mai ra. Bên Anh á, nó có một cái con ngựa mà mỗi lần nó cho giống là 50.000 bảng, là vì con ngựa đó nó là con ngựa lớn nhất thế giới, nó cao lắm, nó cao 2 mét mấy, lớn nhất thế giới. Coi như là mua heo là lựa nái là vậy đó, còn cứ gái lựa dòng có nghĩa là cái dòng đó thường, mà cái này tôi tin, tôi đọc sách đọc báo tôi tin chuyện này, thường là bà mẹ đó mà bà có vấn đề về hôn nhân về tình cảm thì y như là đứa con gái ít nhiều nó cũng có cái gen đó. Tôi không có gia đình, nhưng mà tôi chỉ là tôi có tin, tôi tin cái chuyện này ghê gớm lắm nha. Tức là cái hoàn cảnh, cái bối cảnh nha, tình cảm và hôn nhân của bố mẹ có một cái ảnh hưởng rất là lớn nha, với con cái. Tôi biết có người không đồng ý với tôi, nhưng tôi vẫn phải nói rằng nó có một ảnh hưởng, không phải là tuyệt đối nha, nhưng mà thường là như vậy. Thí dụ như bố mẹ mà nghiện ngập bài bạc thì mấy đứa con rất có khả năng nó cũng sẽ giống như vậy. Bố mẹ có vấn đề về hôn nhân thì đứa con nó cũng rất có thể nó sẽ bị gặp rắc rối về hôn nhân và tình cảm. Và chúng ta đang học về bài kinh thuận dòng mà. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng sanh loại nào thì nó đi đi tìm cái loại đó để này mà chơi. Có hai cách đến với nhau. Một á là chơi với nhau và sanh vào làm thân nhân. Có hai cách nha, có hai cách là chơi với nhau và sinh vào làm thân nhân. Thì ở đây đó Đức Phật ngài dạy đó là chúng sanh loại nào theo loại đó đi tìm, loại đó là như vậy đó, đi tìm mà đi nhau hai cách. Một là nó đến nó chơi với nhau, hai là nó làm thân, sanh vào nó làm thân nhân. Mà chơi với nhau cũng có hai cách. gần và xa. Như ta có thể yêu thích cuốn sách hay bộ phim của một tác giả ngoại quốc đã chết từ rất lâu. Các vị cứ nghe kịp không? Cái đó gọi là cũng là chơi với nhau mà chơi theo cách xa đó. Gần nhau mà gần gần nhau nhưng mà theo cái cách xa. Gần nhau đó, mình tìm đến với nhau nó qua hai cách, một là cách gần cách xa. Cách gần cái là mình sát vô, mình gặp mặt nhau, các vị hiểu không? Nhưng mà nó có cách xa là ta có thể yêu thích cái cuốn sách hay là bộ phim của một tác giả ngoại quốc đã chết từ rất lâu. Mà ngoại quốc có nghĩa là sao? Ngoại quốc có nghĩa là cách xa chúng ta về không gian. Còn đã chết từ rất lâu có nghĩa là cách xa chúng ta về thời gian. Nhớ cho đó, ngoại quốc là đã là về không gian, mà từ rất lâu có nghĩa là về thời gian. Có nghĩa là về không gian và thời gian là người này đối với mình là đã biền biệt rồi, nhưng mà mình lại lại khoái. Có nghĩa là nếu ta yêu kính Đức Phật được, cũng có nghĩa là ta có điểm nào đó giống Ngài. Đó, cái điều này mình bắt buộc phải nhìn nhận. Có nghĩa là nếu mà ta yêu kính Đức Phật được thì cũng có nghĩa là ta có điểm nào đó giống Ngài. Cái điều này đều có thật. Dĩ nhiên là có điểm nào đó thôi, chứ đừng có nghe vậy là tưởng đi về khoe nó rồi ông nói tôi, ông nói tôi giống Phật lắm. Là cái đó có, cái đó tôi không dám nói nha, nhưng mà chắc chắn là điểm này có. Có nghĩa là ta yêu kính được Đức Phật có nghĩa là ta phải có cái điểm nào nó giống Ngài, giống một chút thôi cũng kể là giống, cũng phải có chứ. Chứ còn Ngài thì cách mình về không gian đó là Ấn Độ Việt Nam mà, thì mắc cái mới gì mà mình thương. Mà thì về thời gian thì Ngài cách mình tới 25 thế kỷ mà, biết gì đâu mà thương. Hôm nay chỉ biết Ngài qua những trang kinh, qua những lời giảng của Tăng Ni, của Phật tử bè bạn. Vậy mà mình thấy mình thương quý Ngài, cũng ráng đi tậu một cái tranh, cái tượng về quỳ lạy xì xịp, thì rõ ràng cũng phải có một chút gì đó giống chứ, phải có cái chút giống mình mới thương được chứ. Rồi, thì cái người có cái khuynh hướng như thế nào thì sẽ tìm đến cái chỗ đó nha. Có cái khuynh hướng như thế nào thì sẽ đi tìm về một cái đối tượng tương ứng, tương đương, tương tự như vậy. Xong. Rồi tiếp theo bài kinh gì? Bài kinh 4 nghiệp, 7 nghiệp đạo. Kinh 7 nghiệp đạo. Rồi kinh gì nữa? 10 nghiệp đạo. À, quên, sẵn giảng nhé luôn. Cái giới trộm cắp cũng vậy nha. Cái giới trộm cắp là đó giờ mình cứ tưởng nó là, mình cứ tưởng là trộm cắp cái là sanh ra mình bị nghèo, không phải, nó còn bị nhiều cái khác nữa. Chẳng hạn như mình thường xuyên bị mất mát, nghèo đã đành là mà mình thường xuyên bị mất mát và thường xuyên bị người khác họ ghét bỏ, và coi như cái thân tướng của mình nó cũng không có đẹp. Là vì sao? Là bởi vì chính vì mình lấy của người ta mà làm cho người ta bị khổ, mà thì đời sau sinh ra mình cũng phải bị của người ta mà mình lấy bớt, thì sau này cái thân tướng mình cũng bị trời lấy bớt, bị mất cái gì đó, bị thiếu cái gì đó cho mình khổ, mình bệnh chơi cho vui vậy đó nha. Rồi cái giới tà dâm cũng vậy. Giới tà dâm đó, có nhiều người, ít người không biết được cái quả báo giới tà dâm, đó là mình hôm nay mình phá gia can người khác thì mai mốt bị cái gì. Thì thứ nhất là mình cũng sẽ không có được những cái hôn nhân như ý. Thứ hai là cái người mà bị giới tà dâm là thường xuyên bị ghét bỏ, bị ghẻ lạnh. Đó, trong kinh mình có kể một cái vị tỳ kheo ni thời Đức Phật hả, coi như đó là xuất thân là tiểu thư, con nhà trăm anh khuê các, đẹp lộng lẫy mà giàu có muôn hộ đó. Mà coi như đó là bao nhiêu công tử tới nhìn mặt là hỏi mắt cái những gì đó, mà họ cứ dòm cái mặt là họ cứ giọt mắt. Cuối cùng thì coi như ông bố của cô tiểu thư này này, ông nói không có cần thách cưới, không có cần xính lễ cái gì hết, coi như là tặng không đó, tặng không mà cũng không có ai thèm lấy. Cuối cùng rồi đó, coi như là có mỗi cậu công tử đó cũng cũng chắc cũng mắc nợ mắc duyên gì đó, cậu cũng sáp vô. Nhưng mà được có mấy bữa là cậu cũng phải gọi là chạy bỏ của lấy người đó, không biết sao kỳ vậy. Rồi cuối cùng ông bố ông vừa giận mà ông vừa lo, giận cái chỗ là con gái mình nó ngon quá mà sao mà người ta chê, mày lo làm biết mai này mà mình về trời về đất rồi đó thì nó sống làm sao. Cái ông mới thông báo nó bây giờ nó sáng mai mà ai mà sớm tới, tới sớm nhất ông sẽ gả tặng không. Quý vị biết ai tới trước không? Thằng ăn mày tới trước, ngẫu nhiên thôi tới trước. Thế là ông mới là đem đứa con gái ông mới gả thằng ăn mày, cho nó tắm rửa sạch sẽ, áo quần tẩm bao tươm tất, mày râu nhẵn nhụi, xong rồi gả. Các vị biết ở được cái mấy bữa hả? Là ông bố ông thấy cái thằng rể đó nó lui cui ngoài nhà kho đó, ông hỏi mày làm cái gì vậy, nó dặn con đi kiếm cái nồi đất bữa họp nè với cái gậy của con bữa họp nè, nó làm cái gì, nó dạ con đi ăn mày tiếp tục. Cái vị thấy khủng khiếp không, nó đi kiếm cái nồi đất với cái gậy bữa họp mà để nó đi ăn mày tiếp tục. Ông hỏi vì sao vậy con, vợ con nó không tròn phụ đạo hay sao, nó có lỗi với con hay là nó không đẹp hay là nó không sạch, nó thế nào, hỗn hào phạm thượng, nó chạm nọc tự ái của con hay sao mà con nói cho bố nghe. Nó dạ không, trời ơi, con vợ của con nó hoàn hảo hơn cả người hoàn hảo, nó tuyệt vời trên cả tuyệt vời, bây giờ mà có cầm 8 cây đuốc mà tìm cũng không gọi là không không không tìm ra một cái người mà đẹp như vậy, tốt như vậy. Nhưng mà hỏi tại sao con không chịu. Nó dạ không biết làm sao nữa, cứ nhịn mặt bả cái nó lạnh sống mà. Bây giờ thôi con đi ăn mày tiếp, rồi tới tuổi đến lúc mà nó còn kiếm con nhỏ ăn mày là con lấy, rồi con dứt khoát bà hai này là con ớn rồi. Mà quý vị biết tổng cộng trong đời của bà là mấy đời chồng như vậy, cuối cùng nó buồn quá bà đi và không muốn sống nữa. Thì ngay trong cái thời điểm mà rốt ráo đó, bà đi lại đi gặp người ta đi chùa đó, rồi bà tháp tùng bà đi và bà xuất gia luôn, chứng quả la hán. Sau khi mà chứng quả la hán rồi đó, chứng quả la hán rồi thì bà mới nhớ lại, thì ra là cách đây 14 kiếp về trước bà là một công tử hào hoa phong nhã đó, được quý cô quý bà coi như là cực kỳ mến mộ và coi như là của chùa mà không hưởng thì uổng. Cho nên là cậu công tử nhà mình là cứ thấy ai cúng là cứ thọ, thấy có ai cúng là cứ thọ. Suốt một cái mùa thu cuộc đời như vậy là coi như là không biết bao nhiêu là phụ nữ đã qua tay của chàng. Và khi mà chết rồi thì chàng bị đọa địa ngục, và khi trở lên rồi nó bị một cái nghiệp đó là không làm nữ thì cũng phải bị làm, cũng bị thiến, mà không bị thiến thì cũng bị làm cái loại mà gọi là hai phai, là nửa này nửa kia, mà suốt 14 kiếp như vậy ha. Không làm thân nữ mà nữ, không làm điếm thì cũng là làm bị làm thú, bị thiến, mà không thì làm cái thứ mà nửa này nửa kia. Mà đặc biệt mà hễ mà dính tới hôn nhân đó thì coi như luôn luôn là tan nát gãy đổ. Là tại sao? Là vì cái quả của tà dâm. Và chưa hết, không phải chỉ có cái người khác phái họ ghét mình, mà kể cả những người đồng phái gặp cái mặt mình nó cũng không ưa nữa. Nó la như vậy đó, đó là cái quả báo của giới tà dâm. Quả báo giới tà dâm. Và thân tướng của người này là luôn luôn có vấn đề. Dùng cái appearance của này luôn có vấn đề. Và cái thứ tư là cái giới nói dối. Thì cái người mà bị người mà mắc cái tội nói dối nhiều thì dĩ nhiên là đời sau sinh ra thì không có ai tin mình đúng. Nhưng mà nó có cái chuyện đặc biệt nữa là cái người mà phạm cái giới nói dối thì coi như là ở trong chú giải nói đó là họ sẽ dễ bị cái thân tướng mà quá thiếu hoặc quá dư do nghiệp giọng ngữ sẽ bị tình trạng dư hay thiếu ở ở thần tướng, ngoại hình. Quý vị có hiểu không? Ở đây có người hỏi nhân nào đắc A-la-hán không? Thì cũng gặp Phật quá khứ, cũng làm lành, cũng phát nguyện. Cái chuyện này trong kinh, quý vị mà có kinh nhiều, quý vị không cần hỏi cái này nha. Bởi vì tất cả những quý vị mà có khả năng đắc A-la-hán thì đều có một cái hành trình giống nhau, như hình là phải này phải ghi rồi. Tất cả thánh nhân đều có hành trình giống nhau là sợ khổ sanh tử, làm thiện rồi phát nguyện giải thoát. Đó, tất cả đều giống nhau hết, nhớ nha, tất cả đều giống nhau hết. Tức là điều quan trọng chúng ta, tức là sợ khổ sanh tử, phải có cái sợ khổ sanh tử rồi đã, rồi làm thiện, rồi phát nguyện giải thoát, chứ còn mà thiếu làm được. Bởi vì nó có trường hợp này nè, có nhiều người Phật tử không được hướng dẫn kỹ, khổ quá, thấy người chồng mình nó tệ quá, vợ mình tệ quá, con mình tệ quá, ba má mình đối xử mình kỳ quá, rồi thấy công ăn việc làm kỳ, buồn quá, xã hội bây giờ nó sao làm sao đó, rồi buồn chán, nó vô chùa làm phước, thì cái đó không có kể là ba la mật. Bởi vì mình không có thật sự sợ sanh tử. Mà sợ sanh tử là cái gì? Chính cái câu trả lời này là một trong những nguyên nhân mà tôi đã lập nên cái râm này, cái râm Việt Tây Bà Đà này. Cái câu trả lời đó, cái câu trả lời của cậu này là sao? Là rất nhiều người miệng nói là Phật tử, miệng nói là cầu giải thoát, nhưng mà thật sự họ không có sợ sanh tử. Là vì sao? Là vì nếu mà họ biết rằng nó có những cái cảnh giới mà sống hàng tỷ năm, muốn cái gì có cái nấy, đi đứng là chỉ muốn thôi là tới nơi, không có cần mà chầu trực lệ thuộc xe cổ, không có bị nắng gió mưa sương cản đảng. Nếu mà họ biết được cái chuyện đó là họ có muốn đi bàn hay không, họ có muốn chấm dứt sinh tử hay không. Tôi nghĩ rằng rất là hiếm nha. Mà cái người sợ sinh tử là gì? Là cái người thật sự ngán ngẩm, thấy rằng có sung sướng đến mấy thì cũng phải có lúc phủi tan. Còn cái chuyện mà sa đọa đau khổ thì khỏi nói rồi, nghe đã lạnh sinh sống rồi, làm con dồi con chuột ở dưới cống dưới hầm cầu là khỏi nói rồi, làm những cái con thú heo bò gà giờ này nè, 3-4 giờ sáng là người ta đang trùm mền ngủ ngon, còn mình bây giờ bị lùa vô cái chuồng, chuồng sắc sinh ấy, để nó xả thịt để kịp bán cái buổi chợ sáng. Cái gì có biết cái cảnh đó không? Cái gì có biết cái cảnh đó không? Cái cảnh mà heo bò gà dê cừu gì đó là giờ này 3-4 giờ sáng là nó phải bị lùa vô trong cái chỗ mà chỗ gì tới chỗ giết á, để nó mới xả ra, xả thịt ra để mà lát nữa mình ra chợ nè mình mới có thịt tươi mình ăn, chứ đâu có. Nó đâu có giết sớm được, nó phải giết để trẻ vậy đó, thịt nó tươi. Thì mình biết được mấy chuyện này mới lạnh sống nè. Cái cả cơ hội mà làm người đó, nó giống như trong kinh, nó giống như là một con rùa mù 100 năm nó mới trồi đầu lên một lần, mà bằng vào một cái cơ may hãn hữu hiếm hoi nào đó mà nó tình cờ nó mới chung cái đầu nó vô trong cái lỗ ván, mà một tấm ván mà trôi bền bọc trên mặt biển đó, tôi từ bờ đông qua bờ tây, từ bờ nam qua bờ bắc, bị tưởng tượng đi, thì cái cơ hội nào, cái possibility ngẫu nhiên nào đó mà cái con này mà nó chung được cái đầu trong đó, nó hiếm vô cùng. Cái cơ hội làm người nó không phải dễ mà chưa hết. Được làm người mà sống trong điều kiện như thế nào đó, cái điều kiện làm người nó khó như vậy chứ không phải dễ. Bây giờ mình nói theo cái tiêu chuẩn của thế giới bây giờ nè, là cái điều kiện giáo dục, rồi y tế, rồi đi lại, rồi cái gì nữa, rồi truyền thông. Truyền thông là quan trọng lắm, truyền thông là kiến thức mà, truyền thông nó là về kiến thức rồi. Điều kiện giáo dục là sao? Có nghĩa là mình có khả năng học đại học hay không? Cái xứ sở nào, xã hội nào mà người dân không có khả năng đi vào đại học, giàu là dở dang, thì xứ sở đó có vấn đề. Thứ hai, y tế là bây giờ đau răng mà rồi mổ xẻ đó mình có khả năng hay không. Thứ ba là đi lại, có nghĩa là một cái đất nước mà tôi nhớ như Việt Nam hồi xưa có một thời kỳ rất là dài mà từ Sài Gòn về Vĩnh Long 136 km, mà tôi phải đi từ lúc 3 giờ sáng để xếp hàng lấy vé. Tôi về đến được Vĩnh Long thì phải là 3-4 giờ chiều, mà chỉ có một quãng đường là 136 km, có nghĩa là nó tròn trềm 100 mai, chưa tới 100 mai, tính theo Mỹ là chưa tới 100 mai, mà phải đi từ 3 giờ sáng mà cho tới 3 giờ chiều thì nó quá là đau khổ đi nha. Rồi cái thứ tư đó là phương tiện truyền thông. Ở một cái xứ sở mà người dân không có cái điều kiện để mà tiếp xúc với báo chí, sách vở, truyền hình, truyền thanh thì họ biết cái gì để mà họ sống. Chẳng hạn như chiều hôm qua tôi đọc được một bài báo mà tôi thương thì ít mà giận thì nhiều, cái dân mình nó cứ bị người ta họ cứ gạt hoài à. Cái lâu lâu họ qua họ nó họ mua cái móng trâu, cái là bao nhiêu con trâu mình cứ chặt cái móng đó mình bán, mình chặt xong rồi nó đổi nó nổi hứng, nó nói bây giờ nó đổi ý rồi nó không mua nữa rồi xong. Lâu lâu lâu nó qua nó muốn mua cái gì đó, nó mua cái trái măng cục mà non với giá cao, thế là có bao nhiêu măng cục mình đem mình hái cho bằng hết, hái cho nó mua được một hai lần rồi xong rồi nó nói bây giờ nó nổi hứng nó muốn mua nữa rồi. Bây giờ nó nói rồi nó mua rắn, mình hè nha, mình đi mua mua cho đã, mình nuôi cho đã, rồi nó qua nó lấy được 2-3 lần xong rồi nó phán, nó nói giờ nó không lấy nữa. Thì tại sao? Là do truyền thông. Do truyền thông. Tại sao tôi đem chuyện ra tôi nói ở đây? Là vì mình phải có truyền thông, có nghĩa là mình phải có cái phương tiện để mà tiếp cận với tin tức này nọ của nước mình, xã hội mình, và xa hơn nữa là trong khu vực, rồi xa hơn nữa là thế giới. Mình sống thời nay mà mình mù tịt, mình không biết mình đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra hả? Thì tệ quá. Mà bây giờ được mang thân người không phải là dễ hả? Mà mang thân người ở một cái xứ sở mà có bốn cái này đâu phải dễ quý vị. Một là điều kiện y tế, hai là điều kiện giáo dục, ba là phương tiện đi lại, và bốn là truyền thông. Quý vị thấy rõ ràng mà hả? Có những người cũng là Việt Nam mà họ coi cái chuyện mà đi về cái sinh ở nước này nước kia nó dễ ẹt à. Họ còn dọa than là họ không có thời gian thôi à. Còn có người đó tôi biết, cũng người Việt Nam mà cái chuyện mình lên máy bay ngồi bay đi đâu cũng cần biết nha. Mà lên máy bay ngồi rồi ngồi nắm chỗ đi xuống đó cũng không phải dễ nha. Cho nên mang cái thân người mà cái điều kiện sống nó không có giống nhau nha. Vì thấy chỗ này cho nên người ta mới sợ sanh tử. Thấy như vậy thì tôi nhắc lại lần nữa, tại sao sợ sanh tử? Thứ nhất, hạnh phúc nào cũng là mong manh. Thứ hai, phân tích rốt ráo, hạnh phúc chỉ là giải pháp đối phó đau khổ. Các vị nghe kịp không? Alo, biết rồi, tôi biết rồi, biết giờ nó khác rồi, nhưng mà tôi chỉ ví dụ ngày xưa, biết mà, biết đó. Nhớ nha, sợ sanh tử là vì sao? Là vì thấy ra hai điều. Điều thứ nhất là hạnh phúc nào cũng mong manh. Thứ hai, phân tích rốt ráo thì hạnh phúc chỉ là giải pháp để đối phó đau khổ. There is no any happy but resolution. Không có hạnh phúc mà chỉ có giải pháp thôi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đói quá ăn vô thế nó ngon, ăn ngon là hạnh phúc mà. À, lạnh quá đừng mặc ấm, đó là hạnh phúc. Rồi từ ấm nó mới lòi ra cái nhu cầu là mặc đẹp. Rồi từ cái mặt đẹp nó mới lòi ra cái nhu cầu là phải sang, phải là đồ hiệu ha. Nhưng mà trước khi mà mình mặc cái đồ hiệu, đồ sang, đồ đắt tiền, nó cái gốc của nó là gì? Là được mặc ấm nha. À, mặc ấm à, cho nên nó là thật sự không có hạnh phúc mà nó chỉ có giải pháp thôi. Rồi khi mà mình gặp một cái người nào đó mà mình mừng chảy nước mắt là vì sao? Là vì mình trước đó mình đã từng xa người đó, nhớ nhau đến mức chảy nước mắt nha. nhớ nhau đến mức chảy nước mắt thì gặp nhau nó mới mừng ra nước mắt. Còn nếu mà nó gặp nhau mà nó trớt quớt, rồi gặp nhau mà nó không có cái ấn tượng gì hết thì mai mốt nó xa nhau nó không có nhớ. Mà xa nhau không nhớ thì để gặp nhau nó đâu có mừng. Cái gì mà mình ao ước càng nhiều, càng tha thiết, càng da diết thì mình có được, mình mới khoái chứ. Cho nên hạnh phúc nói cho cùng nó vốn không có thật, mà nó chỉ là giải pháp thôi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhớ rằng trong A Di Đà nói có khổ thọ, có lạc thọ, chứ không có hết á, có hạnh phúc có đau khổ. Mà tại sao tôi nói không có, là bởi vì nó có là nó có theo cái kiểu mà giải pháp đó, nó có kiểu đối phó đó, chứ không phải là không có. Nhưng mà nó có kiểu đó thì có làm chi, có kiểu đó có làm chi. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Cái người mà biết như vậy mới sợ sinh tử đúng mức, đúng như cái tinh thần nhà Phật. Còn hầu hết 99,9% những người Phật tử mà cái miệng mà quan quan mà nói là đời biển khổ, chứ thật ra đó là họ khổ vì cái hoàn cảnh, vì cái gia đạo của họ thôi, vì cái sức khỏe của họ, vì cái túi tiền của họ, vì cái gia đình của họ, vì con cái vợ chồng của họ. Chứ còn nếu mà gia đình họ nó ok đó thì một là họ đi chùa để cầu tài lộc thôi, chứ không có cầu giải thoát đâu nha. Mà tôi nói thiệt, bây giờ mình chỉ cần quý vị biết chắc là quý vị sống 100 tuổi, biết chắc là coi như trong nhà băng quý vị có 100 triệu, làm rồi biết chắc là sức khỏe của mình là cái trọng lượng mình là dưới 100 ký, chỉ cần ba cái số 100 này thôi, trọng lượng dưới 100 ký mà tuổi thọ đó là có những 100 tuổi, mà trong nhà băng có 100 triệu, thì các vị nghĩ các vị có đi chùa hay không? Tại vì là một tháng như vậy là các vị phải đi shopping rồi đi du lịch, làm sao có thời gian đi chùa ha. Thứ hai nữa là lúc đó mình nhìn về Phật á, một cái nhìn rất là lạ. Mình thấy hình như là cái chuyện mà Ngài nói sanh tử đau khổ gì, cái chuyện đó ở đâu á, chứ không phải ở đây nha. Cho nên cái người mà cầu giải thoát trước hết phải là cái người sợ sanh tử. Mà sợ sanh tử là không phải sợ mà cái kiểu mà buồn gia đình mà gọi là sợ sanh tử, mà thấy rốt ráo, thấy rằng hạnh phúc chỉ là cái giải pháp đối phó đau khổ. Phải thấy như vậy đó thì mới gọi là sợ sanh tử. Rồi tiếp theo là Đức Phật Ngài dạy về đó, mình đã nói rồi. Cả kinh tiếp theo là kinh gì? Kinh 7 nghiệp đạo cũng như vậy mà hiểu, kinh 10 nghiệp đạo cũng như vậy mà hiểu. Rồi tới cái kinh mà 8 chi, 10 chi thì nó hơi có một chút đặc biệt, một chút thôi chứ cái nội dung y chang như vậy. Kinh 8 chi, 10 chi có nội dung giống nhau. Đó, thì giống nhau. Người tà kiến á, thì đi kiếm cái người tà kiến để mà chơi. Chứ còn thí dụ mình tôi ví dụ nha, thí dụ như quý vị một khoái ông Tư bà Tám, thầy nước sôi thầy nước lạnh gì đó, là thích bà chú sứ, bà liễu hạnh, chúa thượng ngàn, rồi mẹ sanh mẹ độ gì đó bên Việt Nam á, rồi Lê Sơn Thánh Mẫu, rồi Lê Sanh Sương Nương, rồi cái gì mà Diêu Trì Nương Nương, rồi thờ cúng cầu tài lộc, rồi tùm lum tà la hết. Mà quý vị đi gặp một cái người mà chánh kiến đó, một là họ không có nói, họ không có trao đổi với mình chuyện đó, hai là họ phan ngược lại, họ giải thích cho mình nghe đó là mê tín. Thì thử hỏi mình có chịu nổi không? Không, mình phải đi kiếm mấy cái người mà coi như là tin tầm bậy tầm ba đó, mình chơi nó mới vui nha. Cái tà kiến nó hợp nhau cho đó. Rồi cái tà tư duy là gì? Tôi xin hỏi bà con vậy chứ mấy cái vụ này tôi có giải thích chưa ta? Tà kiến là gì, tà tư duy là gì, tôi có giải thích chưa? Alo. Rồi, cảm ơn. Rồi, hay quá, giải thích rồi, thấy khỏe rồi nha. Rồi, như vậy thì bữa nay mình đã học xong là phẩm thứ 3, phẩm thứ 3. Kỳ sau là mình sẽ học từ phẩm thứ 4. Là bởi vì bên đây là đã 7 giờ rưỡi rồi, có nghĩa là tôi đã giảng đúng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Có chút chút hả? Có chút chút. Ok, vậy thì giảng chút chút một chút. Tà kiến là do không hiểu lý nhân quả và tam tướng nên nhìn đâu cũng thấy sai lầm, mắc vào thường hay đoạn. Đó, tự kiến đoạn kiến nó gồm có ba, đó nó mất thời gian mất chỗ đó đó. Một là cái này gọi là vô nhân kiến, mở ngoặc đơn, a hề tu cá, à cho rằng cái gì cũng do ngẫu nhiên mà có. Rồi cái đoạn kiến thứ hai nó gọi là á ký rí gia, gọi là vô hành kiến, cho rằng thiện ác, cho rằng không có gì là thiện hay ác. Giống nhau thôi. Tức là nghĩa là mình có sát sanh hay là không sát sanh thì nó không có gì hết, thiện ác không có. À, thiện ác không có. Bịa ra vậy thôi. Giống như người thích ăn hủ tiếu, thích ăn phở vậy đó. Chứ không có cái chuyện là mình sát sanh mình sẽ bị cái gì, rồi mình giữ giới sát sanh thì mình sẽ được cái gì, cái chuyện đó không có. Đó gọi là vô hành kiến. À, còn cái vô hữu kiến là sao? Vô hữu kiến là nắp thi cá. À, cho rằng cái gì mình không chứng minh được thì đủ không có, như chuyện tái sanh, à, nghiệp báo, à, rồi người khuất mặt, à, rồi cái sự chứng ngộ của thánh nhân. Rồi viết xong rồi nó đi tùm lum hết. Đoạn kiến nó gần cái ba, vô nhân kiến phải viết Pali mới được, phải viết cái Pali vô, cái sợ cái gì mà không viết, viết cái Pali mà cái đó là tại sao phải viết Pali? Viết Pali để tìm đọc thêm trong internet nha, chứ lão ông sư nói tao ông nói tao bậy là sao? Cái đó nó quan trọng chứ, để tìm thêm trong internet. Một là vô nhân kiến là cho rằng cái gì ngẫu nhiên mà có, không có nguyên nhân gì hết. À, rồi cái thứ hai đó là vô hành kiến, nghĩa là nó thiện ác không có. Rồi cái thứ ba là vô hữu kiến, có nghĩa là cho rằng cái gì mà không có chứng minh được thì đều không có. Ví dụ như là chuyện báo ứng, là chuyện tái sanh, là rồi chuyện người khuất mặt, trong kinh cái người hóa sanh đó. Rồi cái sự chứng ngộ thánh nhân là mấy vụ này không có. Rồi cái thường kiến là sao? Thường kiến cũng có ba, à, một là tin, vào một đấng chí tôn nào đó. Thứ hai tin vào một cái tôi nào đó. Thứ ba, tin vào một cõi thiên đường nào đó. Đó là thử trong kinh thì nó đại khí nó tới 62 nha, nhưng mà mình gom gọn là thì chỉ còn có 6 cái này thôi. Alo, còn nghe không, có vị còn nghe không? Đó, đại khí này nó có như vậy đó. Một là tin vào một đấng chí tôn nào đó, có vị cứ nghe kịp không? Trong Phật giáo mình đó, nên nhớ nha, Đức Phật là ai ngài cũng thương, chuyện gì ngài cũng biết, đức lành nào ngài cũng có, nhưng không phải chuyện gì cũng làm được. Nhớ nhớ cái này, Đức Phật á, ai ngài cũng thương, chuyện gì ngài cũng biết, đức lành nào ngài cũng có, nhưng không phải chuyện gì ngài cũng làm được. Còn cái chí tôn ở đây á, là thí dụ như là cái vật mà sáng tạo muôn loài. Ngài không phải người tạo ra vạn vật, có quyền ban phước tha tội cho ai. Đó thì ngài không có, ngài không phải là cái người tạo ra vạn vật rồi có cái quyền ban phước tha tội, không có. Đức Phật là không có cái đó. Ngài đó, trong kinh nói ngài là chỉ có cái thể tế độ những người hữu duyên thôi, có duyên lành với ngài thì ngài thuyết cho pháp cho nghe, hướng dẫn cho tu học xuất gia có. Nhưng mà người ta vẫn phải đắc chứng bằng cái phước riêng của người ta, bằng cái công đức tu hành của người ta. Chứ không thể nào mà ngài vì cái lòng đại bi mà ngài dùng cái cách nào đó để cho người ta đặt thì cái đó không có. Nếu mà nói rằng ngài có thể làm chuyện đó thì mình chỉ cần hỏi ngược lại thôi, tại sao mà ngài không độ hết đi, tại sao để hôm nay còn sót mớ đông quá này. Đâu có làm sao hết được. Ngài chỉ độ được cái người hữu duyên thôi, bởi vì trong kinh ngài nói rõ thế này, giống như một cái người mà lọt xuống cái hầm hầm cầu á, trong kinh kia là hầm phanh á, mà nếu mà họ ló lên được nửa người á thì mình cứu được, họ ló lên tới vai mình cứu được, họ ló lên tới cổ mình còn cứu được, thậm chí họ ló lên cái búi tóc mình nắm mình kéo lên cũng được. Nhưng mà nếu một người mà họ lọt xuống cái hầm đó rồi đó mà họ không có ló cái gì lên hết thì người ta biết đường đâu mình cứu. Cũng vậy, có những người khi mà gặp hiền thánh ở đời đó, họ phải có một cái chút gì đó thì hiền thánh người ta mới có chỗ người ta nắm, không? Còn đằng này nó mình tệ quá tệ thì hiền thánh nội pháp nên mình là nói chỗ nào, cái đầu mình nó đặt sạch, nó không có chỗ nhét vô. Tôi không phải là hiện thánh gì hết, mà khi tôi thuyết pháp, tôi tiếp xúc một số Phật tử, tôi thấy là bất trị, họ cứ chờ dịp để họ hiểu lầm không mà, họ cứ chờ dịp đó họ hiểu lầm không, khổ vậy đó. Cho nên là mình phải là bỏ tay. Bây giờ chỉ còn có một cách, đó là khổ quá thì nguyện giải thoát, và luôn luôn nguyện một điều, đó là thầy bà nào, kinh sách nào, truyền thống nào mà dẫn đến giải thoát thì con xin được gặp thầy bà đó, xin được hành trì theo cái truyền thống đó, chỉ vậy thôi. Chứ còn mà cái kiểu mà hành đạo mà do tin thầy đó là rất là nguy, rất là nguy, và tất cả chỉ là thử nghiệm. Và tôi nói là 1 tỷ lần đó là phải luôn luôn biết nghi ngờ cái con đường dưới chân của mình. Nghi ngờ có nghĩa là sao? Có nghĩa là đi nhưng mà con mắt phải dòm ngó một chút, coi có đúng gì không ta, có đúng vậy không ta, bởi vì coi chừng thấy vậy mà không phải vậy. Đó. Cái bẫy nhất trên đời này là cơ hội làm người rất là khó, mà trong khi mình á, thì mình gọi là quá dễ dàng giao phó cái cuộc đời, cái niềm tin, sức khỏe của mình cho người khác, dầu đó là sự giao phó về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, về hôn nhân, về xã hội, thì bất cứ một sự giao phó nào mà coi như là nó bất cẩn thì nó là một sự hoang phí một đời. Nhớ nha, nó quan trọng lắm. Lấy chồng mà lấy vợ mà không có coi đó là nó cũng khổ. Bây giờ có ly dị nó đỡ, chứ còn mà ngày xưa nó cỡ nào cũng ráng bị gồng nó thì nó mệt lắm. Nhưng mà cái hố, cái lầm á, bị cái lầm về tôn giáo thì nó khổ hơn cái lầm về hôn nhân còn ly dị được. Còn cái mà bị lầm về tôn giáo, về chính trị là mất nguyên một đời nha, bỏ cả đời theo đuổi một cái lý tưởng chính trị rồi bu kiến đậu ha, cuối cùng mới biết ra là đó là một cái chính sách, một cái học thuyết mà hại nước hại dân, thì lúc đó mình cũng đã tàn đời tóc bạc rồi. Hoặc bỏ ra cả đời theo đuổi một cái hệ thống tôn giáo mà mình ngày xưa mình cũng mơ mơ hồ thấy đã đi theo, mình cũng theo, cuối đời mới nhận ra thấy nó tào lao. Tôi có nhớ tôi có viết một cái bài gọi là vàng mã đó, thì trong đó tôi có nói rằng mình thấy mấy người mình mà mua bỏ tiền ra mua giấy vàng bạc về mà đốt, mình nói họ mê tín thì họ phí tiền. Chứ tại sao mình không nghĩ rằng bản thân mỗi người rất có thể, kể cả những người mà ghét đốt giấy vàng bạc, thì bản thân họ cũng là những người vẫn từng ngày đốt giấy vàng bạc mà họ không biết. Nghĩa là sao? Là họ vẫn từng ngày họ hoang phí thời gian, sức khỏe cho những cái mục đích sống chẳng ra gì hết. Thì đó cũng là một cách đốt giấy vàng bạc mà mình không có ngờ. Mình cười mấy cái người đốt giấy vàng bạc là mê tín, là dốt, là này nọ, nhưng mà bản thân mình thì nên mình đem nướng cả cuộc đời của mình vào cái sòng bạc của nhân sinh, vào những lý tưởng quan hoài về chính trị, về xã hội, mà không có một lần nào nhìn lại coi nó có phải là ảo vọng hay không. Ok, hết giờ rồi, xin hẹn bà con vào ngày thứ ba. Rồi, chúc quý vị một ngày vui. Ta ta ave ra sukhi.